Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, đan dược đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Biết cái này hai lão già kia đánh cái gì chủ ý? Đơn giản hay là muốn đan dược? Đối với lần này, Hạ Vũ có thể hiểu bọn họ. Hôm nay Đàm Tuệ bọn họ khí huyết suy bại tới cực điểm. Nếu không có đan dược cái này các thứ điều dưỡng thân thể, sợ rằng khó sống một năm. Mà Đàm Tuệ hôm nay là mình hộ đạo giả, bảo vệ mình lớn lên. Về tình về lý, bọn họ đều là mình người. Bản thân có biện pháp thay hắn kéo dài trường sinh mệnh, cũng làm đem hết toàn lực. Hôm nay bất quá là mình tiện tay có thể luyện chế được đan dược. Đối với lần này, Hạ Vũ lớn vô cùng phương đáp ứng bọn họ. Đồng thời Hạ Vũ thầm kinh hãi. Hôm nay mình bên này tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Tiêu hao xác thực khủng bố. Coi như hôm nay phân phối không phải đan dược, mà là bán linh quả. Giá trị cũng là rất kinh người. Lập tức, Hạ Vũ nghĩ đến mình ruộng thuốc bên kia, mỗi ngày sản xuất bán linh quả, đủ chống đỡ mình tiêu hao. Coi như hôm nay tiêu hao là 10 lần, vậy dao động không muốn ruộng thuốc nơi đó căn cơ. Bất quá bên trong nhà động tĩnh, nhưng không giấu giếm được gian nhà bên ngoài. Vánh tay nghe lén Đan Vân bọn họ, hôm nay nghe được phân chỗ tốt, mỗi một người đều vui vẻ như ong vỡ tổ tràn vào. Hạ Vũ cảm nhận được bọn họ vội vàng ánh mắt, không khỏi không biết làm sao nói. Một người 10 bình, không cho phép hơn cầm, cũng không cho phép bớt lấy. Dĩ nhiên, nước cũng không cho phép hơn cầm. Đàm những thứ này lão già kia, từng cái xoa xoa tay, mỗi người cầm đan dược, nhét vào ngực mình. Nếu không phải Hạ Vũ, bọn họ sợ rằng đời này liền đan dược đều không gặp qua. Theo đừng đề ra may mắn ăn. Lập tức, Hạ Vũ nhìn bọn họ nhiệt nhiệt nháo nháo dáng vẻ, không chỉ có hơi bàn coi một cái, Phùng Nguyên 5 người, Đàm Tuệ 3 lão, Chu Bất Hối và Man Nghiêu 4 người, lần này liền tiêu hao hơn nửa đan dược. Xem ra ngày mai mình còn phải tiếp tục luyện đan à. Nếu không còn có Gia Luật huynh đệ, cùng với Hoàn Nhan tỉ muội đâu. Càng mấu chốt là mình vậy được dự trữ một ít. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn còn sót lại 5-60 bình đan dược, để cho Đan Vân thay mình thu, liền lười biếng duỗi vươn người, rời đi nơi này, chuẩn bị đi trở về tắm một cái. Bất quá Phùng Nguyên hôm nay nhưng là vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Vũ sau khi rửa mặt, nhớ đi phòng khách ta. Ta để cho người chuẩn bị thức ăn. Đãi ngươi một chút cái này công thần. Biết rồi, quốc hội nhất định đi. Hạ Vũ đầu cũng sẽ không đáp lại một câu, liền trở lại mình bên trong biệt thự, cởi xuống quần áo không kịp đợi trở về đến ngâm vào bên trong suối nước nóng. A Hương các nàng và Hạ Vũ sinh hoạt nhiều ngày, vậy dần dần không có ngượng ngùng, cởi xuống lung linh trên thân thể màu xanh váy đầm dài, vào trong nước. Và Hạ Vũ nô đùa trước, chơi đùa sau này, Hạ Vũ lười biếng nằm ở trong nước, gối A Hương chia đều thêm bóng loáng bụng trên. Hỏi, A Hương, lần trước cho người các ngươi nguyên đan, các ngươi ăn sao? À, còn không có. A Hương không nghĩ tới Hạ Vũ đột nhiên lại hỏi đan dược sự việc. Không chỉ có sắc mặt có chút kinh hoàng, ấp úng đáp lại nói. Hạ Vũ tiên thiên thần giác bén nhạy, nhận ra được không chỉ là A Hương, liền liền A Thu các nàng thần sắc cũng không đúng sức lực. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi xoay người đứng lên, ôm A Hương bóng loáng eo thon, đem nàng đè ở dưới người. Trong mắt sắc bén nhìn về phía nàng kinh hoàng mang theo né tránh vẻ con ngươi. Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, ta cho các ngươi đan dược. Ta tựa hồ nhớ các ngươi chưa ăn đi. Các ngươi cả ngày đi theo bên người ta. Nếu như ăn, ta hẳn sẽ biết chứ. Vũ thiếu gia thứ tội. A Hương cầm đan dược làm mất. Ngươi trách phạt ta đi. A Hương ủy khuất nói. Cái này làm cho Hạ Vũ khẽ cau mày. Ngửa đầu nhìn về phía bên người A Thu các nàng. Không chỉ có hỏi. Các ngươi đâu? Sẽ không vậy ngẫu nhiên làm mất chứ? Ta. A Thu môi anh đào khẽ nhúc nhích. Thấp kém đầu nhỏ. Một bộ nhận sai dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ bất đắc dĩ nhìn các nàng ba tỷ muội. Biết khôn khéo như vậy, sanh tâm thương nhà, nhất định là hiếu thuận phụ mẫu cô gái. Lập gia đình vậy nhất định là hiền thê lương mẫu, có thể sinh tại thế gia bên trong. Cái này khôn khéo tính cách, coi như dễ dàng bị thua thiệt. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Ta không phải hỏi các ngươi đan dược chỗ đi. Ta đưa đi đồ, cho tới bây giờ liền không có hỏi qua. Các ngươi nếu như ăn, ta ngày hôm nay lại luyện chế được một nhóm công hiệu cường đại hơn. Muốn cho các ngươi uống. Đa tả Vũ thiếu gia, chúng ta không muốn. A Hương các nàng luyện đầy lắc đầu. Nhưng Hạ Vũ nhìn các nàng khôn khéo dáng vẻ. Không chỉ có sinh lòng trìu mến. Bất luận muốn không muốn. Ngày hôm nay ta ngoại lệ hỏi một chút, đan dược các ngươi làm đó, có phải hay không bị người khi dễ? Không, không có, A Hương biết vị thiếu gia này chỗ lợi hại, bằng vào dấu vết nào, cũng có thể nghịch đẩy ra chuyện bản chất. Không chỉ có chút khẩn trương hề hề nói, đây càng thêm để cho Hạ Vũ khẳng định, cái này khôn khéo ba tỷ muội bị người khi dễ. Không biết làm sao nói. Con nói không có, đan dược ở trong mắt ta có lẽ không phải cái gì vật quý hiếm. Có thể ở trên thị trường chính là khó gặp bảo vật. Các ngươi có đan dược, bị người biết, khẳng định sẽ nhớ đến các ngươi. Nói đi, đan dược cho người nào? Chúng ta Phùng gia lớn quản sự. A Thu nói xong, trong suốt mắt to ửng đỏ, tràn đầy vẻ ủy khuất. Không chỉ có để cho Hạ Vũ hơi giận, lá gan không nhỏ, liền người ta cũng dám khi dễ. Tự nhiên hắn muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho hắn. Không rót, chúng ta đi tìm hắn. Hạ Vũ tâm ý đã quyết, không để ý A Hương bọn hắn khuyên nhủ. Từ ao bên trong bò ra ngoài, lau khô thân thể, mặc vào quần áo, liền hướng cửa đi tới. A Hương các nàng chỉ có thể đi theo. Mới vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy Phùng Đao cái này. Hạ Vũ lập tức gọi hắn lại. Phùng ca, muốn hỏi thăm ngươi cái chuyện này. Ừ, nói đi, cần ta giúp cứ mở miệng. Phùng Đao thấy được là Hạ Vũ, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Đối với lần này, Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Nói cho ta, các ngươi Phùng gia lớn quản sự vậy hàng ở nơi nào? Ta chuẩn bị tìm hắn thật tốt trò chuyện một chút. Bây giờ hẳn ở phòng kế toán bên kia. Mỗi ngày hắn đều cần hạch đối với gia tộc hóa đơn. Bây giờ hẳn ở phòng kế toán. Bất quá Vũ thiếu. Hắn có phải hay không chọc tới ngươi? Không cần ngươi ra tay. Chỉ cần ngươi biết sẽ một tiếng. Sẽ có người trừng phạt hắn. Phùng Đao vừa nói. Hạ Vũ đột nhiên rút ra bên hông quạt giấy. Quăng ra mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Hừ lạnh nói. Hừ, khi dễ A Hương các nàng. Cướp ta đan dược. Không cho hắn điểm dạy bảo. Không biết ta lợi hại. Cái gì? Cướp người đan dược. Chuyện này cũng không nhỏ. Nếu như là thật. Cái này lớn quản sự sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Phùng Đao nheo mắt. Không nghĩ đến giờ phút quan trọng này. Có người còn dám không có mắt đắc tội cái này tiểu ma vương. Thật là mình tìm chỗ chết. Có thể Phùng Đao suy nghĩ một chút. Cái này lớn quản sự lại dám cướp đan dược cái này cùng bảo bối. Lần này sự việc đã bại lộ. Sợ rằng khó thoát khỏi cái chết à. Có thể Hạ Vũ nhưng hừ lạnh. Không cần gia tộc các ngươi ra tay giết hắn. Ta tự mình dạy bảo một người dừng lại. Để cho hắn biết hoa tại sao đỏ như vậy. Nói xong, Hạ Vũ dựa theo Phùng Đao nói phòng kế toán đi về phía. Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ.